chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3629, chương 3439, về người nửa năm nghỉ. Oanh, một tiếng to lớn tiếng vang theo Vương Đại Đông sau lưng vang lên. Toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư, nơi xa đỉnh núi bất ngờ bạo phát tuyết lở, hướng đỉnh núi nghiêng về mà xuống, như là thiên quân vạn mã đang thét gào. Vương Đại Đông không khỏi co lại rụt cổ, một trận kịch liệt khí lãng nhất thời đập tại hắn phía sau lưng làm đến hắn tay áo bay phất phới. Hắn nhìn lại, trông thấy vô số đạo lưu quang theo cái kia trong bụi mù bay ra. Mỗi người thần sắc khác nhau, Lâm Thiên sắc mặt tái xanh, trước người quần áo thiếu một khối lớn, cái này khiến trên mặt hắn có chút không nhịn được. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn, khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn nhắc nhở qua, bọn họ không nghe, cái này trách không được hắn, Tề Bạch áo hận nhất chính là có người làm tỉnh lại hắn. Điểm này hắn tại Phong Đô lúc liền kiến thức đến. Lâm Thiên bọn họ tứ tán ra, tại bốn phía nhìn lấy cái kia nổ tung vị trí. Đồng thời, ở phía xa tuyết lở chi bên trong lao ra một đạo sát khí bừng bừng lưu quang. Cái kia đạo lưu quang rơi vào Lâm Thiên bọn người trước mắt. Hiện ra một cái lưng hùm vai gấu cao lớn uy mãnh nam nhân đi ra. Hắn mặc lấy ngao lớn, đeo kính đen, khí thế mười phần nhìn phía dưới. Đại đế, Lâm Thiên bọn người chắp tay nói. Lăng Đông ngồi nhìn phía dưới, nhíu mày hỏi, đây là có chuyện gì? Lâm Tiến Đêm nghiêm mặt nói ra, ra chút ngoài ý muốn. Sau đó Lâm Thiên cùng hắn người sắc mặt đại biến. Từ phía dưới trong bụi mù, có một đạo khí thế bá đạo khóa chặt bọn họ. Ngay sau đó, theo trong bụi mù xông ra một đạo bạch ngọc đại thủ. Lăng Đông ngồi nhất thời mặt sắc ngưng trọng lên, xê dịch ra hướng, dáng người cùng cái kia bạch ngọc đại thủ đụng vào nhau. Lăng Đông ngồi đến một lát bị cái kia bạch ngọc đại thủ đẩy bay vài trăm mét. A, tại mặt đất truyền đến một tiếng ngạc nhiên, một đạo bạch quang xông vào không trung, lộ ra Tề Bạch áo bộ dáng dung mạo đi ra. Hai vị đại đế đôi mắt va chạm. Không khí hiện trường đột nhiên áp lực tới cực điểm. Chỗ tại bạo tạc bên bờ, người lại có thể lấy thân thể chống cự bản đế công kích. Tề Bạch áo giống như cười mà không phải, cười nhìn lấy Lăng Đông ngồi nói ra. Lăng Đông ngồi nhẹ hừ một tiếng, trên thân một chút dấu vết đều không có. Các hạ tại Côn Lôn biến thành động tĩnh lớn như vậy, là muốn làm gì? Bọn họ đánh thức ta ngủ, ta không nên hờn dỗi sao? Lăng Đông ngồi khẽ giật mình quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên bọn họ. Sau đó Lâm Thiên bọn họ nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đứng ở phía dưới, nhìn lấy bọn hắn cái ánh mắt này, trong nháy mắt liền muốn mắng chửi người. Mẹ nó, đều nhìn ta làm gì? Vương Đại Đông nghiến răng, Lăng Đông ngồi thân thủ một thanh liền đem hắn xách tới bên người. Ngoặc kép, đây là có chuyện gì? Lăng Đông ngồi hỏi, việc này nói rất dài dòng. Vương Đại Đông mặt không biểu tình nói một tiếng. Lăng Đông ngồi sắc mặt tối đen, nói, vậy liền ngắn gọn nói. Vị này là địa ngục chi chủ, địa phủ quân chủ. Lăng Đông ngồi nghe vậy, thật không thể tin nhìn về phía Tề Bạch Áo, hỏi, thì tên mặt trắng nhỏ này. Tề Bạch Áo tức sạm mặt lại, nói người nào mặt trắng nhỏ đâu. Sau đó Vương Đại Đông lại đem chính mình đánh bậy đánh bạ Ngô địa ngục một chuyến sự tình nói ra. Còn đem một cái khác địa ngục chi chủ sự tình nói ra. Vương Đại Đông sắc mặt biến thành màu đen, nhìn lấy Lăng Đông ngồi nói ra. Ta đều nói việc này nói rất dài dòng. Lăng Đông ngồi lông mày nhíu lại, nghĩ thầm Vương Đại Đông vẫn rất thẳng biết xử lý. Hắn đem Vương Đại Đông giơ lên, nhìn lấy Tề Bạch Áo nói ra. Các hạ không cố gắng tại địa ngục ở lại, đến hiện thế làm gì? Tề Bạch Áo đánh ngáp một cái, trong mắt ngậm lấy nước mắt nói ra. Địa ngục quá ồn, muốn tìm cái an tĩnh vị trí ngủ. Ngoặc kép, Lăng Đông ngồi bỗng nhiên sáng tạo chính mình từ nghèo. Một vị đại đế liền nghĩ ngủ. Đây cũng quá kỳ hoa đi. Không có chuyện gì sao? Không có việc gì ta ngủ. Tề Bạch Áo lười biếng nói. Có thể sáng tỏ trông thấy ánh mắt hắn ra đang đánh nhau. Chỉ nhìn thấy đầu hắn hướng về phía trước điểm một chút. Toàn bộ đầu người hướng xuống rơi xuống dưới hướng. Không sai sau phát ra một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người nhìn ngốc. Giả dụ một cái chỉ muốn buồn ngủ người còn có áp chế. Vậy bọn hắn cảm thấy mình nhất định là lão hồ đồ. Lăng Đông ngồi hóa đá tại chỗ. Cái này ngủ, hắn có chút khó tin. Đây là cái gì tệ nạn? Làm đại đế hắn có chút không thể hiểu được Tề Bạch Áo hành động. Bất quá, cái này nho nhỏ nháo kịch thì dạng này kết thúc. Nhưng Lâm Thiên bọn họ sắc mặt có thể không thế nào đẹp mắt muốn không phải Lăng Đông ngồi cản tại. Trước mặt bọn họ là không thể nào ngăn cản được Tề Bạch Áo công kích. Có lần này giáo huấn, không có người đang muốn gọi tỉnh Tề Bạch Áo. Cái kia tiêu tán thành vô hình phòng hội nghị cũng là một cái rất tốt ví dụ. Tán hướng đi, Lâm Thiên nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, phất phất tay. Hắn tâm lý nén giận, cố nhiên không bị thương tổn, nhưng là trước người phá một khối quần áo. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Bốn phía người đều rời đi, còn có phía dưới hướng cái kia vốn là phòng họp vị trí. Bởi vì còn có không ít người bị chôn ở bên trong. Có thể trốn tới đều là đỉnh phong cao thủ, giống một ít gia tộc đều người thì mago. Thí dụ như Khổng Gia Lỗ chỗ ngồi. Cố nhiên tạ thế không, nhưng là cũng rơi vào hôn mê, bị người theo phế tích bên trong móc ra, toàn bộ người đẫm máu, vô cùng dọa người, bất quá, ngược lại là không có ra cái gì người mệnh. Đây là Tề Bạch Áo không phải tại hắn sân nhà, muốn là tại địa ngục, chỉ sợ liền Lăng Đông ngồi cũng không phải đối thủ của hắn. Gia hỏa này... Lăng Đông ngồi thật không biết nên cầm Tề Bạch Áo làm sao bây giờ. Hắn nhìn lấy Vương Đại Đông, nói, hắn là ngươi mang ra, ngươi liền phải đối với hắn phụ trách. Vương Đại Đông nhất thời thì mắt trợn tròn, cái gì gọi là muốn ta đối với hắn phụ trách, cái này rõ ràng là muốn đem một cái vương víu ném cho hắn nha. Tốt, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lăng Đông ngồi càng vốn không cho Vương Đại Đông nói chuyện cơ hội. Vỗ Vương Đại Đông bả vai, trong chớp mắt tiêu tán tại trước mắt hắn. Ngoặc kép, Vương Đại Đông im lặng nhìn lấy bốn phía xác định là không chung. Nhìn chỗ này một chút phía dưới Tề Bạch Áo, không khỏi đau đầu. Hắn đem Tề Bạch dây thắt lưng đi, đặt tại một chỗ nghỉ ngơi. Lúc này Lâm Thiên cho hắn gọi điện thoại để hắn quá khứ. Vừa đẩy ra Lâm Thiên văn phòng, tiến mắt hắn đã nhìn thấy một chương cười hì hì mặt. Long Kiệt, Vương Đại Đông kinh ngạc nói, lúc trước hắn trả Long Kiệt chia binh hai đường. Hắn hướng Tây Nam, mà Long Kiệt hướng phương Bắc, ước định cẩn thận đến thời điểm lại Côn Lôn gặp. Không có chọn được lần này quá khứ hơn 10 ngày, Long Kiệt liền đến Côn Lôn, Vương huấn luyện viên. Long Kiệt cho Vương Đại Đông cúi chào một cái quân lễ cười nói. Phương Bắc thanh tra hết. Long Kiệt gật đầu. Phương Bắc không có Tây Nam bên kia nghiêm trọng. Cho nên rất nhẹ nhàng. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời thì ma gồ. Nào biết được hắn lúc trước hướng Phương Bắc tốt bao nhiêu. Nghe nói ngươi thất lạc rất nhiều ngày. Đại gia hỏa đều vì ngươi rất lo lắng. Vương Đại Đông vỗ vỗ bả vai hắn nói ra. Không có việc gì, lúc này Lâm Thiên mặt không biểu tình ho khan một chút. Hắn ngồi trên ghế nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Túc một bên sự tình ngươi giao cho Long Kiệt hướng làm đi. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời lòng sinh cảnh giác. Lâm Thiên tựa hồ biết Vương Đại Đông nghĩ cái gì. Nói khẽ, xét thấy lần này hung hiểm. Phía trên phê ngươi nửa năm nghỉ, xem như cho ngươi bổ khuyết. Vương Đại Đông nhất thời vui mừng nhướng mày. rốt cục lại có thể vượt qua cá ướp muối sinh hoạt. Long Kiệt có chút cực kỳ hâm mộ nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đắc ý vỗ vỗ Long Kiệt bả vai. Long Kiệt, ngoặc kép, tốt, các ngươi có chuyện gì ra hướng nói đi. Lâm Thiên nhìn lấy hai người lông mày đến mắt hướng, liền hạ lệnh trục khách. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.